đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, chạy trốn tăng thêm thiếu 86. Gặp Đát Kỳ cười đến đặc biệt vui vẻ. Trên đầu màu trắng tai cáo dựng thẳng lên đến. An Chi Ngư cười nói. Ngươi là cái tiểu hồ ly tinh. Chấm ngoặc kép. Đát Kỳ đột nhiên gật đầu. Híp mắt nói. Ta nghe nói dáng dấp đẹp mắt người bình thường đều gọi hồ ly tinh. Ta liền xem như ngươi khen ta. Ây. Chấm ngoặc kép. An Chi Ngư không phản bác được. Nhìn qua nàng thịt đô đô khuôn mặt. Rất muốn đưa tay đi xoa bóp. Sư phụ ta đâu? Ngươi tới thời điểm có nhìn thấy hắn sao? Hắn đi tìm ngươi tiểu gì? Đi thôi. Khác tu luyện. Lại tu luyện một lát cũng không có bao nhiêu lớn tác dụng. Nhóm chúng ta đi xem một chút tiểu gì ta. Đát Kỷ đứng lên. Nàng một mực không có đi xem tiểu gì. Chính là sợ quấy rầy nàng. Hiện tại tiểu gì ngay tại ngộ đạo. Ý đồ đột phá ngũ phẩm hợp lý thành tiên. Một bước này rất khó khăn. Nếu là thất bại, hậu quả rất khó tưởng tượng. Nàng có chút khẩn trương. Kìm lòng không được gãi gãi ống tay áo. Trong lòng nói thầm. Tiểu Di, ngươi tuyệt đối không nên có việc. An Chi Ngư gặp nàng có chút khẩn trương. Lôi kéo tay của nàng. Nói, yên tâm đi. Có sư phụ ngươi đây. Trên thế giới liền không có sư phụ ngươi chuyện không giải quyết được. Từ khi Lý Hư đưa nàng theo, kiếp cho bên trong kéo trở về, liền sắp vũ hóa chính mình cũng có thể kéo trở về. An Chi Ngư đã cảm thấy trên thế giới này không có cái gì có thể chẳng lẽ chuyện của hắn. Nếu có, vậy chỉ có thể là buổi sáng ngủ nướng dậy không nổi. An Chi Ngư gặp Đát Kỳ tay nhỏ bắt tự mình tóm đến có chút đau nhức. Nàng cắn răng nói khẽ, buông lỏng một chút, người khác làm đau ta. Có sư phụ ngươi tại, ngươi tiểu di tuyệt đối sẽ không có việc. Ngươi có thể không tin ngươi tiểu di. Chẳng lẽ ngươi còn không tin sư phụ ngươi? An Chi Ngư an ủi nàng. Tin, Đát Kỷ gật gật đầu. Nàng đương nhiên tin sư phụ. Hắn đặc biệt lợi hại. Thẳng đến trước mắt, cũng không nhìn thấy Lý Hư đụng phải vấn đề nan giải gì. Liền chính liền không cách nào tu luyện sự tình đều có thể giải quyết. Thế gian còn có cái gì có thể chẳng lẽ hắn? Tự nhiên là không có. Nếu như nói có, vậy chỉ có thể là buổi sáng dậy không nổi. Nàng nghĩ thông suốt về sau. Rộng mở trong sáng, trên mặt tràn đầy nụ cười. Đặc biệt vui vẻ. Đi, chúng ta đi nhanh lên. Nhìn xem tiểu di ta hợp lý thành tiên thịnh cảnh. Hai nữ hài tay cầm tay. Nhanh chân đi lên phía trước. Đi tới. Liền chạy chậm bắt đầu, càng chạy càng nhanh, chân cũng kém chút không chạm đất, một chén trà không đến thời gian, các nàng xem đến Lý Hư giống như ngay tại làm lấy người chuyện không nên làm, chỉ ít người không nên, hắn ngồi chung một chỗ tương đối lồi ra bạch thạch trên đầu, trong tay cầm một chuỗi da trắng bồ đào, nhắm một con mắt, ánh mắt rơi xuống tiểu di trên thân, lập tức chậm rãi đưa tay. Đem bồ đào từng khỏa vê tại trong tay. Bồ đào liền cùng hòn đá nhỏ đồng dạng lấy đường vòng cung hình thức đánh đi ra. Ba tương đương. Một khỏa tiểu bồ đào rơi đập đến tiểu di trên trán. Lý Hư còn không có dừng tay. Tiếp tục động tác của hắn. Vê bồ đào. Đem bồ đào đánh tới tiểu di gò má trái. Thế là lại nghe được bộp một tiếng truyền ra. Đón lấy. Không ngừng truyền ra ba tương đương thanh âm. Bồ đào rơi xuống bên phải nàng trên gương mặt. Lại rơi xuống tiểu di trên môi. Rơi xuống cằm của nàng. Rơi xuống nàng trắng như tuyết trên cổ. Rơi xuống nàng đẹp đẽ xương quay xanh bên trên. Rơi xuống bờ eo của nàng bên trên. Thấy cảnh này Đát Kỷ cùng An Chi Ngư trận im lặng. Đặc biệt là Đát Kỷ. Nhanh chóng nhảy đến trên tảng đá. Đứng tại Lý Hư bên cạnh thân, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Sư phụ, ngươi đối tiểu di ta làm cái gì đây? Làm sao đem bồ đào ném trên người nàng? Nếu là ngươi ném bồ đào nổ tung, kia nước chẳng phải là tại tiểu di ta trên thân khắp nơi chảy. Ta tại điểm kích huyệt vị của nàng. Lý Hư nghiêm túc nói. Bảo trì nàng nhục thân hoạt tính. Ngươi xác định không phải nói hưu nói vượn? Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư. Tại sao ta cảm giác ngươi đang chơi đâu? Ngươi có thể dùng tay điểm kích huyệt vị của nàng a, ta lười nhác đi qua. Lý Hư nói. Vậy ngươi có thể dùng linh lực a, Đát Kỷ nói. Ta lười nhác tiêu hao linh lực. Sư phụ, ta xác định, ngươi chính là đang chơi. Sư phụ không phải loại người như vậy. Lý Hư lắc đầu, đưa thay sờ sờ đầu của nàng. Đưa nàng nhấn lấy ngồi tại bên người mình. Nói, ngươi tiểu di hiện tại là ngộ đạo thời khắc mấu chốt. Nàng nhục thân đã cùng thần huyết dung hợp. Thế nhưng là chính nàng lại không tại. Linh hồn của nàng ý thức đã thoát ly nhục thân. Đến một tầng khác, nếu là ta lại không điểm kích huyệt vị của nàng. Kích thích ngươi tiểu di nhục thân. Sợ là nàng chẳng mấy chốc sẽ xảy ra vấn đề. Đát Kỷ cảm thấy Lý Hư nói rất có đạo lý. Thế là tiếp xuống cùng Lý Hư cùng một chỗ vê bồ đào nện tiểu di. Phía dưới An Chi Ngư cũng xem ngây người. Mặc dù nàng minh bạch Lý Hư nói lời. Nhưng là cái này hướng trên thân người khác ném bồ đào sự tình. Làm sao cũng không giống như là người khô sự tình. Nàng lắc đầu im lặng. Nghĩ nghĩ nhảy đến trên tảng đá. Đứng tại Lý Hư bên trái. Lặng lặng nhìn xem hai người kia tại làm loại chuyện nhàm chán này. Bọn hắn vân vê bồ đào. Không ngừng mà rơi đập tiểu di trên thân. Một lát sau bồ đào liền không có. Bất quá. Lý Hư lại từ trong túi chữ vật móc ra mặt khác một chuỗi da trắng bồ đào. Lại không còn vẫn. Mà là nhìn xem Đát Kỷ cùng An Chi Ngư. Các ngươi ăn bồ đào sao? Ta chỉ còn cái này một chuỗi. Ăn. Đát Kỷ nói. Ăn a, An Chi Ngư nói liền ngồi vào Lý Hư bên trái. Lý Hư trong tay bưng lấy một chuỗi da trắng bồ đào. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư ngồi tại bên cạnh mình. Duỗi ra trích từ mình trong tay bồ đào. Nàng nhóm ngồi lẳng lặng. Lý Hư có thể nghe được Đát Kỷ cùng An Chi Ngư trên thân bay ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đát Kỷ hỏi. Sư phụ, ngươi không ăn sao? Nàng lấy xuống một khỏa bồ đào. Da đều đã lột tốt. Còn kém cho hắn ăn. Lý Hư lắc đầu. Hắn còn không có cởi ra tích cốc trạng thái. Không ăn đồ vật. Cũng không đói bụng. Hắn gần đây không dám ở nơi này loại này quỷ dị khu vực ăn đồ vật. Làm việc vẫn là đến cẩn thận nhiều. Nàng nhóm có thể ăn. Coi như xảy ra chuyện mình có thể ôm lấy. Nếu là tự mình xảy ra chuyện. Liền nguy hiểm. Đây chính là hắn không ăn nguyên nhân. Đát Kỷ gặp Lý Hư không ăn. Cũng không miễn cưỡng. Chỉ lo cùng An Chi Ngư ăn bồ đào. Lý Hư ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng Ban Nhược Trúc. Quan sát nàng động tĩnh. Sau hai canh giờ, rốt cục có động tĩnh. Lý Hư nhìn thấy bầu trời xuất hiện một tôn hư ảnh. Đôi mắt huyết hồng. Đây là một con mèo. Con mèo này xông vào Ban Nhược Trúc trong thân thể. Trong nháy mắt, Ban Nhược Trúc sắc mặt thời gian dần trôi qua khôi phục lại. Linh hồn của nàng ý thức bắt đầu trở về. Nhục thân thời gian dần trôi qua khôi phục lại. Thủ ấn tại trùng điệp. Xuất hiện tàn ảnh. Chung quanh thân thể tách ra cửu thải hỏa diễm. Hỏa diễm thiêu đốt lên đại địa. Cực nóng nhiệt độ tại thiêu đốt. Chung quanh bỉ ngạn hoa trong nháy mắt khô héo. Mặt đất cháy đen. Thân thể của nàng lơ lửng. Lơ lửng cách mặt đất. Tách ra vô tận cửu thải quang trạch. Trên không xuất hiện một đạo chói lọi cầu vồng. Cầu vồng ngang qua thiên địa. Ban Nhược Trúc trong nháy mắt lẻn đến cầu vồng trên không. Vô tận kim mang tại bộc phát. Lập tức cầu vồng biến mất. Vô tận kim mang cũng thời gian dần trôi qua biến mất. Ban Nhược Trúc dung mạo hiện ra. Nàng từ trên trời giáng xuống. Người mặc một cái tiên khí bồng bềnh váy áo. Váy áo đưa nàng thân thể ra thịt triệt để bao phủ. Sau lưng hiển hiện một đạo vầng sáng. Cả người nhìn tiên khí bộc phát. Vô tận linh khí theo trên người nàng tuôn ra. Nàng đôi mắt huyết hồng. Tóc đen theo gió bay lên. Nàng từ trên trời giáng xuống. Trên thân bộc phát ra ánh sáng lóa mắt trạch. Nhìn mông lung. Tựa như không tồn tại ở thế gian. Hiu. Nàng chậm rãi bay tới đến Lý Hư. An Chi Ngư cùng Đát Kỷ trước mặt. Giống như là một tôn tiên nữ theo trên 9 tầng trời giáng lâm thế gian. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư cũng xem ngây người. Ban Nhược Trúc hình dạng không thay đổi. Trên đầu vẫn như cụ có tai mèo. Sau lưng vẫn như cụ có màu đen cái đuôi. nhưng là nàng phối hợp bộ này váy áo, vậy mà đẹp đến nỗi người ngạt thở. Đát Kỳ cảm giác được Tiểu Di trên thân nồng đậm linh lực, cùng với nàng hoàn toàn không đồng dạng. Hỏi, Tiểu Di, ngươi đây là ngũ phẩm sao? Ta đã thành tiên, pháp lực vô biên. Ban Nhược Trúc nhìn qua Đát Kỳ, làm bộ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nói, lớn mật điêu dân, dám tại trước mắt ta làm càn, còn không cho ta quỳ xuống. Nha, Đát Kỳ không để ý tới nàng, thậm chí đem trong tay một chuỗi bồ đào nhánh ném ra đi. Ta luôn cảm giác có người dùng cái gì đồ vật nện ta. Nguyên lai là ngươi a. Ban Nhược Trúc cái đuôi khẽ động, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Đát Kỳ trước mặt, nắm vuốt lỗ tai của nàng, nói, ngươi vì sao nện ta? Đau, Tiểu Di, đau, chấm ngoặc kép, nói là gì nện ta? Là sư phụ ta làm chuyện tốt. Sư phụ ngươi làm sao có thể làm cái này sự tình? Thật sự là sư phụ ta. Giảo biện, rõ ràng là ngươi nện ta, thế mà còn đem sư phụ ngươi đẩy ra. Thật sự là gan to bằng trời. Ban Nhược Trúc vặn lấy lỗ tai của nàng, tiếng nổ nói. Đát Kỳ đẩy ra tay của nàng, nói, Tiểu Di, ngươi có thể hay không thay y phục trở về? Nhìn xem thật không được tự nhiên. Ta còn là thích ngươi lấy trước kia một bộ. Có thể a. Ban Nhược Trúc thủ ấn một kết, hơi lắc người. Lập tức, nàng lại đổi lại lấy trước kia một bộ quần áo. Màu đen hở rốn áo ngắn, bao mông váy ngắn, vòng đùi quấn quanh ở trên đùi. Đát Kỳ cười hắc hắc, như vậy mới phải xem. Vẫn là như vậy nhìn xem dễ chịu. Lý Hư cũng âm thầm đồng ý Tiểu Đát Kỳ phẩm vị. Dạng này xác thực đẹp mắt, bởi vì Ban Nhược Trúc mặc đầu kia váy áo, triệt để đưa nàng ra thịt bao khỏa. Không giống món này, áo ngắn, váy ngắn, có thể lộ ra trắng như tuyết vòng eo, trắng như tuyết chân. Cái này thoạt nhìn là cỡ nào cảnh đẹp ý vui. Xem ra Tiểu Đát Kỳ cùng tự mình ánh mắt chính là nhất trí, đều là LSP nhãn quang. Đem tự mình trói trang theo Ban Nhược Trúc mảnh khảnh trên đùi chuyển trở về, sau đó duỗi xuất thủ hướng Ban Nhược Trúc thủ chảo đi. Ban Nhược Trúc đột nhiên giật mình, làm ra cảnh giác trạng thái, nói, ngươi muốn đối ta làm những gì? Đừng nhúc nhích. Lý Hư nhìn qua nàng, đưa tay ra. Nha. Mặc dù Ban Nhược Trúc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem hai tay duỗi ra tới. Lý Hư đưa tay dò xét lấy nàng cây cỏ mềm mại, một lát sau nói, ngươi ngũ phẩm lực lượng không phải rất vững chắc. Đây là tự nhiên, ta vừa mới phá ngũ phẩm, muốn vững chắc ngũ phẩm, ta nhất định phải ăn rất nhiều đồ vật, đồng thời phải không ngừng chiến đấu. Bất quá cái này đều không phải là vấn đề. Cũng đúng, Lý Hư gật gật đầu, nhìn qua nàng, không nhất thời vội vã. Hiện tại nhóm chúng ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. San bằng táng địa, đi theo ta, nhóm chúng ta trực đảo Hoàng Long. Lý Hư đứng lên, nhảy dụng bỉ ngạn hoa bụi bên trong. Ba nữ cũng đồng thời rơi xuống phía sau nàng. Đát Kỳ hỏi, sư phụ, bỉ ngạn hoa biển có thể hay không lưu lại? Tự nhiên có thể. Lý Hư cũng dự định hủy đi bỉ ngạn hoa biển. Bỉ ngạn hoa biển không có lọt vào táng địa quỷ dị cùng không muốn xâm lấn, không cần thiết hủy đi. Hắn ở phía trước dẫn đường, đi ra bỉ ngạn hoa biển, hướng táng vương chỗ địa phương đi đến. Hắn đi ra bỉ ngạn hoa biển trong nháy mắt, táng địa bên trong quỷ dị sinh vật cảm giác được tử thần tại giáng lâm. Liền liền táng vương cũng có bất hảo dự cảm. Là ảo giác sao? Táng vương truyền ra âm trầm là thanh âm. Cột quan tài đồng tám đầu xích sắt bang bang bang rung động, tựa như là tại truyền lại một loại nào đó nguy hiểm khí tức. Vương, phía dưới mấy ngàn cỗ quan tài cũng đang rung động, giống như dự cảm đến cái gì. Một lát không đến, táng địa sôi trào, có âm linh đến đây hồi báo, nơm nớp lo sợ nói. Vương, người tuổi trẻ kia theo bỉ ngạn hoa biển ra, giống như hướng nhóm chúng ta cái phương hướng này đi tới. Táng vương không nói gì, mấy ngàn cỗ quan tài cũng đều không nói gì, trong không khí rơi vào yên tĩnh. Rất nhanh, trong quan tài đồng truyền ra âm trầm thanh âm, đừng hốt hoảng, hắn không có khả năng phát hiện nhóm chúng ta ở chỗ này. Nơi này trận pháp thế nhưng là đỉnh cấp, là cao nhân tiền bối lưu lại. Hắn không có khả năng xông tới. An tâm, hắn đã uốn tại nơi này mấy trăm năm. Không có khả năng giống như này tùy tiện bị Lý Hư công hãm. Hoàn toàn không tồn tại. Coi như có thể tấn công vào đến, cũng nhất định nỗ lực trả giá nặng nề. Linh lực hao hết, đến thời điểm muốn diệt đi hắn chẳng phải là cùng bóp chết con kiến đồng dạng đơn giản. Đột nhiên, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Đại địa đang chấn động. Lý Hư đi vào Táng Vương giấu kín phía trên. Nhường ba nữ ngự kiếm bay lên không trung. Hắn thì không ngừng mà nện ở trên mặt đất. Lực lượng một quyền đánh vào thổ địa bên trong. Toàn bộ táng địa cũng tại lay động. Tựa như là bị cái gì lực lượng kinh khủng lật ngược giống như. Liền liền tại không trung ngự kiếm ba nữ cũng cảm giác được Lý Hư trên thân bạo phát đi ra lực. Lượng kinh khủng, cái gặp hắn vẫn như cũ không ngừng nện đất mặt. Mặt đất vỡ ra, bị hắn cưỡng ép xé rách. Không biết rõ đánh bao nhiêu quyền. Mặt đất bùn đất nhao nhao nổ tung. Một cái phương viên hơn 10 dặm hố to xuất hiện ở trước mắt. Hắn trực tiếp đánh tới Táng Vương ở lại mộ huyệt bên trong. Hiện tại chỉ còn lại một tầng trận pháp ngăn cách lấy hết thay. Nhưng cả tòa mộ thất không có hiển hiện trước mắt. Người bên ngoài không cách nào nhìn thấy bên trong tình huống. Chỉ là biết rõ nơi này bộc phát ra quang trạch. Mà bên trong quái vật lại có thể thấy rõ Lý Hư diện mạo. Hắn rất trẻ trung. Nhìn như 15-16 tuổi. Liền cùng một cái thiếu niên. Nhưng lại có thể ẩn ẩn cảm giác được người này rất cường đại. Mộ thất bên trong quan tài đồng đang run rẩy, mấy ngàn cỗ quan tài cũng đang run rẩy. Vương, hắn tay không đánh hạ. Hắn, đã đánh tới trước mắt. Phía dưới có vô số âm linh lắp bắp nói. Vô cùng khẩn trương, ủng ục, chấm ngoặc kép. Hắn sẽ không phải có thể tay không công phá trận pháp này a. Có âm linh cảm thấy sự tình có chút không ổn, dự cảm không tốt tuôn ra. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Táng Vương truyền ra âm trầm thanh âm, cố giả bộ trấn định nói. Trận pháp này là một vị nào đó tiền bối lưu lại. Là lấn thiên đại trận một góc, hắn không có khả năng công phá. Có thể công phá trận pháp này cường giả hiện nay còn không có sinh ra. Chấm ngoặc kép, Táng Vương im bặt mà dừng. Bởi vì Lý Hư xuất thủ, Lý Hư đi vào bộc phát ra kim trạch trận pháp trước mặt. Hai tay duỗi ra, trận pháp bị vỡ ra. Cứ như vậy tại âm linh cùng Táng Vương trợn mắt hốc mồm dưới mí mắt. Đem bọn hắn cảm thấy vô địch trận pháp triệt để xé nát. Lập tức, âm linh cùng Táng Vương lặng ngắt như tờ. Trợn mắt hốc mồm, chỉ đơn giản như vậy. Trận pháp liền bị công phá. Này làm sao cùng nằm mơ đồng dạng. Trận pháp có thể đơn giản như vậy liền phá mất sao? Táng Vương hô hấp nặng nề. Đông đông đông tiếng tim đập âm truyền tới. Dù cho là thân là thất phẩm cường giả. Lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chạy trốn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.